Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 949. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù con đã sắp xếp xong chưa, chúng ta nên xuất phát đến võ đang rồi. Trong cung điện, Thiên Sơn Tuyết cười thúc giục. Vâng, mẹ con đến đây. Advertisement. Dứt lời, Tô Du Du đeo một cái ba lô còn lớn hơn cô bé ấy, đi ra từ trong phòng. Dù dù chúng ta chỉ đi vài ngày mà thôi, con mang nhiều đồ như vậy làm cái gì? Thiên Sơn Tuyết cười nói. Advertisement, hì hì, bên trong đều là trái cây con hái ở núi Cửu Phong, có thanh đào, có dương mai, có táo ngọt. Tô Du Du nở một nụ cười ngọt ngào. Con muốn đem đến cho cha ăn, cha nhất định sẽ rất vui vẻ. Những thứ này rất phổ biến, núi Võ Đăng cũng có, con không cần thiết phải đem theo quá nặng. Không được, Tô Du Du bướng bỉnh nói. Đây là do con tự tay hái, không hề giống với tự bỏ tiền ra mua, cha còn chưa từng ăn trái cây con hái đâu, con tự mang, không cần mẹ giúp đâu. Được rồi, con muốn thì mang theo đi. Thiên Sơn Tuyết bất đắc dĩ cười cười, sau đó cô ta thúc giục. Đi thôi, xe đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta nên xuất phát thôi. Vâng, Tô Du Du nở nụ cười, không thể chờ đợi được nói. Đã lâu rồi con không gặp cha, không biết ông ấy có nhớ con không? Nếu không có gì bất ngờ, đêm nay con sẽ có thể gặp được ông ấy. Thiên Sơn Tuyết bỗng nhiên nở một nụ cười, cô ta nói. Có phải con đăng ký tham gia Bách Tông Hội Võ rồi đúng không? Nói không chừng con có thể làm đối thủ của cha con đấy. À, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Du Du lập tức thay đổi, cô bé khẩn trương nói. Mẹ, làm sao mẹ biết được? Chuyện của núi Cửu Phong, có cái gì có thể giấu giếm được mẹ chứ? Thiên Sơn Tuyết khẽ cười, nói. Nhưng mà, Du Du con đã đăng ký, muốn tham gia thì tham gia đi. Trải qua chuyện lần trước, lần đầu tiên con sử dụng được sức mạnh của Thiên Tông, chân khí khổng lồ di chuyển bên trong cơ thể con, nhiều ngày đã trôi qua như vậy, cơ thể con đã thích ứng được rồi, con có thể tùy ý sử dụng sức mạnh Thiên Tông, hơn nữa cảnh giới cũng có sự tăng lên rõ rệt. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp. Bây giờ nếu con sử dụng toàn lực thì có thể phân cao thấp với Thiên Tông hậu kỳ, cũng coi như là trong họa có phúc. Thực lực như vậy, ở mấy năm trước thì hẳn là có thể tiến vào top 20 người đứng đầu. Cách chương,